Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện có tựa đề là Ma Biển Báo Thù của tác giả Tuấn Linh đã gửi cho chúng tôi. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tác giả Tuấn Linh, xin cảm ơn đến sự đón nhận của quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện ngắn này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đôn nhặt một quả cầu lông và đánh vào mặt của Hoàng mà thét lớn. Tiên sư tổ bố nhà mày chưa ăn gian, bố mày không chơi với mày nữa. Thằng Hoàng vừa bị quả cầu đập trúng vào mặt đau điếng, lấy tay quẹt quẹt lên mặt mấy lần và chấn tĩnh lại. Cái thằng kia ta bảo là cầu vào vạch rồi mới ra ngoài cơ mà, ai bảo mà là chưa ăn gian. Nói rồi hai thằng nhảy vào nhau, giơ nắm đấm thổi vào nhau tới tấp. Chả là hai thằng này nó là bạn của nhau và cả hai thằng đều có tính hiếu thắng. Tuy có chung một cái tư tưởng ấy, nhưng mà thật ra thì hai cái tính ấy nó cũng chẳng khớp gì nhau lắm. Thằng Đôn thì cao kiều lại nóng tính. Nó ngày xưa là một thằng cá biệt của trường chuyên đi đánh nhau gây bao nhiêu chuyện ngổ ngáo. Còn thằng Hoàng thì thấp bé nhẹ cân. Ngày đi học cũng là thằng ngổ ngáo, chuyên gia lấy điện thoại giả làm đầu gấu, nhắn tin dọa nạt cho những thằng khác, khiến cho ai cũng phải sợ, mà phải thay mấy cái số làm cho cả trường nhốn nháo. Và cứ nghĩ là thằng Đôn làm. Từ đó thằng Đôn luôn bị gắn cái mác là hung tợn, lại chẳng được cái nước gì nên hồn, lại còn cái tính tiểu nhân nữa. Thằng Đôn tức lắm vì tiếng oan, vì nó thừa biết là từ xưa đến nay nó chỉ đánh mấy thằng cũng ngông cuồng nhìn ngứa mắt mà thôi, chứ không muốn đụng chạm gì đến những đứa sợ nó cả. Và cái tính của nó làm gì có cái chuyện làm hạng tiểu nhân bị ổi dọa tâm lý như vậy. Nó quyết đi tìm hiểu và tìm ra cái đứa nào làm cái chuyện này, làm hại thanh danh của nó. Nó thề tìm được nó sẽ vật lông. Lần theo số điện thoại giả danh kia nó nhắn lại. Ê, xin thông báo với mày, ta là Tuấn Điên, mày có muốn đánh đứa nào không? Thằng Đôn viết lưng lừng để chờ đầu dây bên kia hồi đáp lại. Mãi đến nửa đêm mới có tiếng tinh tinh của tin nhắn điện thoại với dòng chữ. Tuấn nào vậy? Đồn suy nghĩ một hồi rồi viết một dòng dài tự xưng mình là thằng mới về trường, cũng là một tay chủ bài của trường cũ. Nghe nói chúng mày hay nhắn tin dọa dẫm đánh người khác có phải không? Ta đang ngứa tay đây, kiếm thằng nào ngứa mắt tận cho nó một trận. Hoàng nghe đến đây thì khoái chí, nó nghĩ có thằng xử đẹp cho mình vụ này. Nó cầm chiếc smartphone mà mẹ nó mới mua cho và nhấn lẹ tay kèo thằng kia lại đổi ý. Mày đánh thằng Đôn lớp 12F cho tao, cảm ơn mày nhiều. Thằng Đôn đọc được tin nhắn này thì mắt của nó long lên sòng sọc. Nó vùng mình dậy và trong đầu chỉ nghĩ, nếu thằng cho ấy mà ở trước mặt mình thì phải cho nó cú đấm vỡ mặt. Nhưng sau đó nó chấn tĩnh lại vì mục đích cuối cùng của nó phải hướng tới là tìm được cái đầu dây bên kia là ai mà dám cả gan như vậy. Nó nhắn với cái giọng lưng lửng như kiểu gạ làm quen. Mai sau khi học tiết 1 xong, mày ra sân quốc phòng gặp tao để bàn kế hoạch có được không? Ok, thêm bạn bước thủ mai nhé. Ngày hôm sau, Hoàng háo hức lắm mong cho hết tiết để gặp người bạn trước lạ sau quen kia. Và khi tiếng trống trường vừa báo, giáo viên vừa ra khỏi lớp, nó đã chạy một mạch ra sân quốc phòng ngay, kèo vào tiết 2 thì lại bỏ lỡ. Nó đứng chờ hồi hộp vì sắp được làm quen với một bang chủ cái bằng mới. À không, lúc này trong đầu của nó phải suy tôn cái thằng này là đệ nhất độc cô cầu bại mới đúng. Bao nhiêu suy nghĩ kiếm hiệp ở trong đầu của nó cứ tuôn ra, làm cho nó ảo tưởng như một thằng điên múa máy quay cuồng, làm ai đi qua cũng phải bật cười. Và thằng Đôn thì cũng không ngoại lệ. Nó cười vì biết thì ra thằng định cho mình ăn đòn kia lại là một thằng lùn. Nó cao tầm 1m50, so với lớp 12 thì nó quá lùn. Đến nỗi nó cứ tưởng thằng Hoàng như một thằng lớp 6 mới chân ướt chân ráo vào trường. Thứ suy nghĩ trong đầu của nó lúc này là ra tận cho thằng kia một trận hay sao? Nhưng nếu đánh nó, bọn trường lại bảo mình cậy to bắt nạt bé, tìm cách khác để cho nó một bài học mới. Rồi nó nhắn một tin lấp lửng. Tao nghe thằng Đôn ở trường này nó kinh lắm, thôi tao không dây vào nó nữa đâu, chào mày. Nhắn xong, Đôn hí hửng đi về lớp. Và dĩ nhiên trong đầu của hắn đã vạch ra kế hoạch cho thằng cờ hó ấy một trận. Khi mà tiếng trống báo hiệu giờ tan trường, thằng Đôn vội vàng thu xếp ra ngoài cầm chờ sẵn. Thế thằng Hoàng nó gọi bằng giọng như là quát lớn mà ai ở gần đó cũng giật nảy cả mình. Nhất là các em nữ lớp dưới, có em sợ quá làm đổ cả xe. Hoàng lớp gà ra đây ta bảo. Thằng Hoàng cũng không khỏi giật mình. Nó lúi húi khom lưng đi ra chỗ thằng to xác kia, khiến cho ai ở đây cũng từ lo sợ phải trở nên buồn cười. Vì trong hai thằng chẳng khác gì là bố con. Hai thằng tưởng rằng thằng Hoàng này chắc làm chuyện gì có lỗi với anh cả của trường, rồi kiểu gì cũng bị Tần sấp mặt, hoặc ít ra thì cũng ù tai. Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, thằng Đôn xoa đầu và nói, mày có muốn theo tao không? Theo tao thì mày không sợ một ai hết. Thằng Hoàng đang từ trạng thái sợ hãi đến tột cùng, tự dưng người của nó nhẹ hẳn như là một túi bông, ngã quỵ xuống đất. Chiếc quần ướt nhẹp khiến cho cả am nữ nhìn phải quay mặt đi vì ngại. Thì ra thằng này sợ quá bị tuôn trào cảm xúc. Thằng Đôn thấy như vậy thì cười vì sướng, vì cho thằng này một bài học nhớ đời như vậy là đủ. Nhưng với lời nói của một thằng nói là làm được như Đôn, từ đó cũng cho thằng này đi theo ăn hôi, cho nên cả trường ai cũng phải nể thằng Hoàng, mặc dù là nó bé nhất trường. Những lời đe dọa của thằng Đôn cho thằng Hoàng viết vì thằng này cũng có kinh nghiệm. Nói đến vụ đánh cầu lông sau khi thằng Hoàng bị đánh đến thâm mắt, thì có tiếng gọi. Ê, hai thằng chúng mày bị điên sao? Sao lại đánh nhau thế hả? Đó là tiếng nói của thằng Tùng. Thằng này cũng nằm trong cái hội cầu lông. Chết chiều thầy, nhưng mà tính của nó lại ôn hòa hơn hai thằng kia. Nó dừng chiếc xe quay một bên và chạy đến bên thằng Đôn. Mày to như vậy sao đi đánh một thằng kém mày hẳn cái đầu hả? Làm cho nó thâm tím cả mặt mày rồi này. Kệ nó, cho nó chừa cái thói ăn gian đi. Thằng kia, ăn gian gì tao đã bảo mày rồi mà. Tao không có ăn gian. Mà mày không có nhìn rõ mày lại bảo là tao ăn gian là làm sao? Mày cao to như vậy mày phải nhìn rõ hơn chứ. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng như dây đàn, thằng Lùng liên tiếp lời ngay. Không thì hai thằng này nó sẽ cãi nhau chờ đến sáng. Thôi nào, hai cái thằng này, bạn bè với nhau vui chơi thôi, bận gì mà cãi nhau. Thằng Đôn liền nhăn mặt. Thôi cho nó về bú ti mẹ nó đi, tao với mày đánh với nhau. Dù sao thì thằng này cũng không có đủ trình đánh với tao đâu, đánh với nó chán bỏ mẹ ra. Thằng Hoàng cũng trợn tròn mắt lên. Mày có dám đánh cược với tao không? Thằng Đôn cười rồi cất cái giọng chua chát. Được, cược gì? Bố mày sợ mày quá. Cược thế này, nếu như hôm nay thằng nào thua thì phải bao đi quất lâm tự. Nghe nói là có mấy em xinh xắn lắm, sao nào? À, được, tao thấy có lý. Thằng Tùng ngồi đây mà làm trọng tài. Mày mà sai tao tẩn mày nghe con. Yên tâm, bỏ mày vào trận đi. Thằng Tùng nói xong thì hai thằng kia cũng vào vị trí của mình. Và kết thúc phần thắng đang nghiêng về phía của thằng Đôn. Sao nào Hoàng Lồn, mày đã thấy mày sai chứ con? Nói rồi thằng Đôn nó dùng hết lực của bàn tay tát thẳng vào mặt của thằng Hoàng. Thằng Hoàng ngã rúi rủi xuống đất mà bọng mắt căng phầm. Thằng Đôn cất giọng tự mãn đến thỏa mãn tính hung cục. Nào đi thôi, mấy em xinh tươi đang chờ đón tao. Còn điên này mày mau mau đi hầu chấm đi nhanh coi. Thằng Tùng sao, nếu đi thì tự bỏ. Tùng nghe thấy vậy thì từ chối ngay. Vì thằng này sợ mẹ và mẹ của nó cũng không cho về nhà quá 22 giờ. Nó từ chối khéo bảo vì đón em nó đi học. Còn về của thằng Hoàng đứng dậy phủi tay, nhưng hai tay đầu điếng, trong đầu của nó lúc này nghĩ ra một trò phải trả thù thằng này. Nếu đánh tay bò với nó thì mình chịu thiệt thòi, khi phải nghĩ ra một kế đánh cho nó lúc nó không còn đủ sức. Nói rồi trong đầu của nó tự lóe lên một ý nghĩa điên rồ, nó cười lên như một thằng điên dại. Nó thỏa mãn với ý đồ này, nó hạ giọng nói. Ok đại ca, nhưng mà trước khi đi gặp mấy em xinh tươi, đại ca phải đi làm vài ly với em đã. Mấy anh em quen biết nhau lâu mà chưa uống với nhau chén nào, tiện em còn phải đi bán cái điện thoại để có tiền hầu hạ đại ca chứ. Thằng Đôn cười mà nói. Được, nhanh lên con, cho mày 10 phút, tao ra quán thịt chó của ông Đông đợi mày. 10 phút không ra thì mai mày xác định với tao. Ok đại ca, em đi ngay. Và cũng đúng như lời hứa, thằng Hoàng cũng bán nhanh được chiếc điện thoại mẹ mới mua. Đồn thấy Hoàng hớt hải chạy ra chỗ của mình thì bèn bật cười. Cái điều cười mà ai cũng cảm thấy khốn nạn. Thế mà cái điều cười ấy cũng làm chết một em hoa khôi của trường. Làm cho bao gã thanh niên đẹp trai trí thức của trường cảm thấy ghen tị. Vì không hiểu sao lại thích một người như hắn. Và khi chưa giải thích được điều ấy thì cũng là lúc bất chợt em hoa khôi tự nhiên rời bỏ hắn không lý do. Mấy thanh niên tò mò thì phỏng đoán rằng với cái bản tính hống hách của hắn thì sớm muộn gì cũng có kết thúc như vậy thôi, không có gì làm lạ. Quay trở lại câu chuyện của thằng Hoàng, nó vừa đến đã ngoác mồm ra đến tận mang tai. Ta còn dư tận 2 phút này. Thằng Đôn quát lớn, nói ít thôi ngồi xuống đi, Nhanh lên, mày nói nhiều tao vặn răng mày đó con. Vậy là hai thằng thanh niên tỉ tê chém gió nói chuyện lẻ nhẹ với nhau, khiến cho ông chủ quán còn tưởng hai thằng điên nói chuyện. Khi nhậu xong, Đô nói bây giờ mày phải gọi ngay taxi Mai Linh để chờ đến Quất Lâm cho nhanh. Chiếc taxi chở hai thằng bợm rượu đi Hải Hậu chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Vừa xuống xe, hai thằng tấp ngay vào một quán nước để uống nước giải rượu, tiện để giải quyết luôn nỗi buồn. Thằng Đô liền nói, mày ngồi đây để tao đi một vòng xem chỗ nào thuận lợi tao gọi. Mà mày lừa tao tao bỏ về, mai tao cho mày không còn mồm ăn cháo đâu. Nói rồi hắn vội nhanh chóng men theo con đường có những tiếng sóng đang đánh ào ào trên thành đê. Trong đầu của hắn lúc này chỉ nghĩ đến, trong một lúc nữa thôi, hắn sẽ được ân ái với một em xinh tươi. Và hắn vừa đi vừa cười như một thằng man dại. Đây cũng là lần đầu tiên của hắn. Hắn nghĩ rằng không ngờ một thằng học sinh cấp 3 như hắn lại có được cái ngày mà còn được bao trọn gói nữa. Nhưng hắn nghĩ sau đợt này phải uy hiếp thằng kia bao nhiêu lần nữa, vì cái tội chính nó đã làm mất người yêu của hắn. Chả là hắn mới biết lúc uống rượu, thằng Hoàng đã buột mồm nói rằng chính nó đã nhắn tin tán tỉnh người yêu của hắn. Người yêu của hắn đến khi có tình cảm với Hoàng thì cũng là lúc hắn bị bỏ rơi. Hắn cay lắm, nhưng nghĩ đến cảnh Hoàng phải mất một chầu kha khá thì nó cũng xuôi xuôi, coi như sự trả thù này cũng xứng đáng. Đang trong đà suy nghĩ, bỗng hắn giật bắn mình bởi những tiếng sóng đánh ập ến vào thành đê. Hắn mới để ý hôm nay thủy triều lên cao quá, trên trời lại không có một vì sao, cho nên càng làm cho nơi này thêm phần rùng rợn. Hắn tự nghĩ nếu mà chẳng may đang say mà té lăn xuống biển thì khó mà ngoi lên được, cho nên hắn nhanh chóng tìm đến một cô gái đang đứng vẫy trước nhà. Đồ đến gần cô gái và nói với giọng của một thằng như biến thái, chào em, giá bao nhiêu? Dạ nếu mà anh đi ban ngày thì 300, còn như đây thì tối thì 500, còn full đêm thì 800. Vậy vào luôn đi, anh chỉ giải quyết trong vòng một tiếng thôi. Cô gái dạ một tiếng rồi xếp phòng cho hai người ân ái. Hắn nhìn cô gái mắt sáng quắc, lại cơn thèm rượu cho nên thèm khát càng lên tột đỉnh. Hắn quên gọi cho thằng Hoàng luôn. Nói đến thằng Hoàng chờ một tiếng nó chưa thấy thằng kia gọi thì nó liền đi tìm ngay. Trong đầu của nó nghĩ mẹ cha hay cái thằng này nó lừa mình, nó bỏ về trước. Nghĩ như vậy nhưng nó vẫn đi hết dọc đoạn đường bờ đê. Nó để ý đến tất cả các nhà có những nhiều cánh tay đang vẫy vẫy của các cô gái trẻ, tự nhủ. Mẹ cha, cái thằng này có nhiều em xinh tươi như thế này mà nó không gọi cho mình. Ý nghĩ vừa dứt thì một cục điện thoại rung lên. Nó nhìn ra thì thằng Đôn đang gọi. Alo, gì thế mày? Đến số nhà 235 thanh toán tiền cho tao nhanh lên. Thằng Hoàng nhanh chóng chạy đến số nhà 235 và thấy thằng Đôn đang cãi nhau với một đứa con gái. Đã bảo tí có cái thằng xe nó đến trả mà mày cứ lau bao mãi thế hả con kia? Cái loại ăn cháo không có trả tiền chứ gì, mà đây trả lạ gì, tí nó taxi đến thì mày trồn luôn hả? Đã bảo là ta không có ăn quỵt tiền của mày, mày đừng có leo nheo như vậy ăn tát đấy. Cô gái không những không thôi còn cứ lại nhải càng nhiều thêm. Tức thì hắn đang trong cơn men rượu, hắn giơ tay tát búp vào mặt của cô gái. Cô gái đầu điếng ngã dúi xuống đất. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng. Thằng Hoàng thấy vậy thì bèn chạy nhanh đến phía cô gái, rút ra 800 ngàn rồi nói, đây coi như là tiền bồi thường cho cô nhé, để cô hét toáng lên như vậy. Cô gái nhìn 800k coi như là hời được 300, cho nên xuôi được cái đau tức vừa rồi. Ok, hôm nay bà mày hiền chứ không thì mày chết với bà mày đấy. Thằng Đôn định cho một cái bạt tay nữa nhưng mà thằng Hoàng đã ngăn lại, rồi lôi sộc thằng Đôn đi, nhanh không cho nó gây ra chuyện thì hai thằng chết chắc. Đi đến một đoạn đường vắng thì nó mới bỏ thằng Đôn ra và trách móc thằng Đôn ăn một mình không rủ bạn. Thằng Đôn dường như là không thèm quan tâm vì nó sẵn men rượu lúc trước với mất tinh lực cho nên nó khá mệt. Nó ngồi dựa vào tường nghỉ và rên lên khe khẽ. Mà gọi taxi đi, tao mệt quá rồi. Thấy thằng Đôn có vẻ không còn sức lực, Hoàng mới chắc ăn và thầm nghĩ đây là cơ hội để cho nó trả thù cái thằng hung hãn này. Nó nghĩ đến những cách hành hạ nó cho bỏ tức. Nó tát túi bụi vào mặt của thằng Đôn, rồi cứ như vậy đấm đá túi bụi vào người của Đôn ngã nhào ra đằng sau. Vì đau quá, thằng Đôn chợt bừng tỉnh quát lớn. Thằng chó này, mày chết với bố mày rồi. Nói rồi thằng Đôn đứng dậy quơ tay để đấm loạn xạ. Hoàng thấy thằng này đang mệt mà vẫn đủ sức đấm nó. Nó nghĩ thoáng chốc nó tìm viên gạch gần đó, liền phăng thật mạnh vào đầu của thằng Đôn. Máu trên đầu của thằng Tôn chảy ròng ròng, thằng Đôn ngã gục xuống đất mà bất tỉnh. Máu vẫn đang chảy liên hồi, Hoàng sợ hãi quá, nó không biết làm gì, thì nó chợt ré lên hai luồng suy nghĩ. Giờ mà đưa thằng này về, có khi nó khỏe lại thì chính Hoàng sẽ không thoát được những trận đòn. Nhưng nếu như nó chết ở đây thì kiểu gì cũng bị đi tù vì là kẻ giết người. Bỗng tiếng sóng ào ào tới dồn dập đập vào bờ đê, làm cho thằng Hoàng giật mình. Nó nhanh chóng kéo xác của thằng Đôn lê lê, phải cố gắng hết sức mới kéo được xác của thằng Đôn lên thành đê. Nó thở hổn hển vì mệt, do thằng Đô quá nặng mà lại sức của một thằng lùn nữa. Nó nói trong vô thức: "Cũng tại vì mày cho tao đến con đường cùng này, mày cũng đừng trách tao. Hãy an nghỉ ở nơi đây đúng theo ý nguyện của mày nhé." Nói rồi Hoàng dùng sức còn lại đẩy xác của Đôn kêu bù một tiếng xuống biển. Nước bắn lên tung tóe lên cả mặt của Hoàng. Thằng Hoàng dùng mình vội nhảy xuống đê, sợ trượt chân té xuống biển thì nguy. Nó sờ vào một túi rút chiếc điện thoại gọi cho taxi, rồi vội nhìn đồng hồ đã là 22 giờ. Nó lại nhìn cái vũng máu lúc nãy. Nó kịp trấn an và nghĩ ra cách, chạy lại cửa hàng nước mua mấy chai La Vi tưới vào vũng máu để cho nó chảy đi hết. Xong xuôi nó vội cười thầm: "Thế này thì bố Sherlock Holmes cũng sống lại cũng không tìm ra được manh mối gì." Nói rồi nó chạy một mạch về nơi mà taxi đã chờ sẵn và chạy một mạch đến thành phố. Nhưng nó không để taxi đưa đến tận nhà, đề phòng bị tìm ra nơi ở. Nó gửi tiền taxi rồi đưa mắt đảo quanh, bà chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Đoạn đường cũng mất phải 2 cây số cho nên nó mới thấm mệt. Nó bấm chuông inh ỏi để gọi mẹ ra mở cửa. Một lúc sau thì mẹ nó ra mở cửa. Bà ta ngáp ngắn ngáp dài rồi cầu nhau: "Mày đi chơi ở đâu mà giờ này mới về hả con? Tao chờ mày một tiếng đồng hồ, buồn ngủ quá tao định đi ngủ luôn, kệ mày đấy. Hôm nay lần đầu tiên con đi chơi khuya thôi mà mẹ, mới không giờ chứ mấy. Thôi vào nhà khóa cửa đi, tao ngủ trước, khóa cửa cẩn thận vào." Nó vâng dạ rồi nhanh chóng đảo mắt liếc nhìn xem có ai ở bên ngoài theo dõi không, rồi khóa chặt cánh cổng lại, vì nó hiểu lúc này mình cần an toàn hơn bao giờ hết. Xong rồi nó lên phòng thay quần áo và nhảy lên giường ngủ như không có chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, Hoàng ngủ nướng cho đến tận 11 giờ trưa. Nó hôm nay không đặt báo thức vì biết nay là ngày chủ nhật. Chỉ cho đến khi mẹ của nó gọi ới từ dưới bếp lên: "Hoàng, dậy ăn cơm đi con." Thì nó mới giật mình choàng tỉnh dậy và đi giải quyết nhu cầu cá nhân. Gia đình của Hoàng cũng thuộc hàng khá giả cho nên nó được cưng chiều lắm. Bố của nó là giám đốc của một công ty vận tải trong miền Nam cho nên làm xa ít khi về nhà. Chỉ có thỉnh thoảng hỏi thăm nó vài câu rồi chuyển tiền về cho nó, cho nên gọi là hai bố con, chứ thật ra thì cũng rất ít gặp nhau. Nó sống với mẹ từ nhỏ cho nên bản tính của nó rất thất thường. Lúc thì rất cục tính, lúc thì lại rất yếu đuối như đàn bà. Mẹ của nó thì chiều nó lắm vì biết nó thiếu tình thương của bố. Và bà hiểu rằng vì công việc cho nên bố con mới ít gặp nhau như vậy. Cho nên bà rất thông cảm cho bố của nó. Bà càng yêu thương nó nhiều hơn, bà dành thời gian chăm sóc nó và hy vọng sẽ bù đắp lại cho nó quãng thời gian thiếu vắng tiếng cười của bố. Bà gắp vào bát cơm của nó miếng sườn to cành mà nói: "Ăn đi con, sau này mẹ trông mày gầy đi lắm đấy. Hôm qua lại đánh nhau có phải không? Mặt mũi làm sao thế kia?" "Dạ không mẹ ơi, qua con cùng với mấy thằng bạn trèo hái trộm xoài bị ngã, chứ con làm sao đâu." "Làm gì thì làm thì cũng phải cẩn thận, mà mẹ không có tán thành cái việc đi ăn trộm như vậy đâu. Bố mẹ có để cho con thiếu thốn cái gì đâu mà con phải làm mấy cái chuyện đấy. Bạn bè mày nó không có chê cười sao? Rồi chúng nó lại đi kể chuyện này với gia đình mình thì biết giấu mặt vào đâu." "Không mẹ ơi, bọn nó cũng toàn là đứa có điều kiện cả. Chúng nó cũng hiểu chuyện lắm. Con chỉ thích chơi với mấy đứa biết ăn chơi thôi. Và lại của đi ăn trộm mới ngon, mấy cái quả xoài cũng không có to tát gì đâu." "Mẹ thì mẹ chỉ nhắc mày như vậy thôi, chứ đừng làm cái gì tai tiếng về nhà nghe con." "Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm." Buổi chiều hôm đấy nó lại ra sân cầu lông để chơi như mọi ngày, để hòng cho mọi người khác không nghi ngờ. Nó lượn cái xe đạp điện khắp ngõ phố và nghĩ rằng tháng ngày tươi đẹp của nó sẽ đàng hoàng yêu đứa con gái hoa khôi mà nó giật của thằng Đôn. Nó không phải nhìn cái sắc mặt của thằng Đôn mỗi ngày. Nó bỗng thốt lên: "Hôm nay cảnh thật đẹp, xen lẫn là mùi hoa sữa đến nức lòng." Và nó tự coi như là chính nó là một anh hùng, một vị cứu tinh của cả trường này. À không, phải nói là cả của nhân loại chứ. Nghĩ vậy cho nên Hoàng tủm tỉm cười vì sự hoang tưởng đến mơ hồ mà mọi ngày nó vẫn có những cái suy nghĩ khác người. Đang trong nội tâm dữ dội như vậy thì chợt có tiếng gọi réo lên làm cho nó giật mình. Này thằng Đôn đâu rồi? Hôm qua mẹ nó gọi điện cho ta bảo là đêm qua nó không có về nhà. Ờ thì ta đâu có biết gì chứ. Ờ tôi qua chúng mày chả đi với nhau còn gì. Này hay là thằng kia nó phi pha quá chưa nên ở lại chưa có về. Ta đâu có biết đâu. Nó bỏ mặc tao ở quán nước, sau đó đi tìm phòng đến lúc mà tao chờ lâu quá không có, thì ta bảo là anh taxi đưa về. Ồ thế vậy thì chắc là nó bây giờ nó đang hậm hực lắm, vì mày bỏ rơi nó ở lại và không biết có tiền trả không nữa. Kệ nó, ai bảo là nó bỏ tao lại. Nó có định hóng lên trời. Ta cũng bảo là sẽ tưởng nó trêu cho nên là tao về trước. Thôi tao với mày đi đi, không là trời nó tối bây giờ. Hai thằng Tùng và Hoàng đánh hăng say. Mọi ngày thì thằng Tùng đều đánh thua thằng Hoàng, nhưng hôm nay tự nhiên nó đánh hay đột xuất, làm cho thằng Hoàng không bắt nổi mấy quả bò nhỏ góc hiểm. Những cú đánh ra đòn của thằng Tùng lại như búa bổ, khiến cho thằng Hoàng đỡ ngã rúi rụi mấy lần. Này uống nước đi. Thằng Hoàng cầm chai nước chuẩn bị ở nhà đưa cho Tùng rồi ngồi phệt xuống đất. Hoàng lấy chiếc điện thoại nhìn đồng hồ và sửng sốt. Ồ hôm nay đánh lâu quá nhỉ, mới thế mà cũng đã 7 giờ tối rồi đấy. Thằng Tùng cầm chai nước, nó không uống, đổ cả chai nước vào người như là người đi tắm, với cảm giác khoan khoái lắm. Này mày điên à, chai nước lọc tao mang từ nhà chứ không phải là chai nước máy đâu, mà mày lại tắm thế hả con điên này? Mày không uống thì mày bảo cho tao, để tao uống, tao đang khát khô cả họng rồi đi này. À mà sao hôm nay mày đánh hăng vậy hả con? Mới tìm được ông thầy nào dạy cho mày mấy chiêu khó vậy hả? Làm cho bố mày ngã xước hết cả chân tay đi này. Vừa nói Hoàng vừa quay sang nhìn thằng Tùng. Bỗng nhiên nó giật bắn mình vì tự nhiên thằng Tùng nó run lên cầm cập như là một thằng bị động kinh. Hoàng sợ quá lấy hai tay cầm chắc người của nó, giữ cho nó không run rẩy. Nhưng mà dường như thằng này nó càng run mạnh hơn. Người của nó cứ run như vậy, rồi tự nhiên nó quay tròn như một con lật đật. Bỗng nhiên thằng Tùng đang quay 180 độ như vậy, nó đứng dựng lại, làm cho thằng Hoàng lại một phen hú vía. Thằng Hoàng nhìn thằng Tùng có vẻ xuôi, cho nên ra vẻ nó cười tươi và tiếu. Không sao rồi, hóa ra là mày trêu tao, làm tao hết cả hồn. Thằng Tùng lúc này quay sang với vẻ mặt nhìn rất chi là hài. Nó nhếch mép cười nhẹ nhìn rất đều. Thằng Hoàng nhìn xong thì lấy tay che miệng bỏ lăn xuống đất. Này, nhìn mày như thằng đần ấy. Bỗng nhiên chàng cười của thằng Hoàng đang tới đỉnh điểm, thì tự nhiên có một tiếng cười khác xen vào. Nó rất xa xăm vọng lại. Nó vừa xa lại như vừa gần. Thằng Hoàng bỗng im bặt, nó cố nghe cho thật rõ tiếng cười này ở đâu mà quen thuộc đến lạ. Nó định giác con mắt thì nó phát hiện ra từ mồm của thằng Tùng. Thằng Hoàng bỗng thốt lên một tiếng. Mặt của thằng Hoàng lúc này mồm chữ U mắt chữ O trợn tròn. Trước mắt của nó bây giờ là thằng Tùng với cái miệng nhếch mép cười, làm cho nó nổi cả da gà. Nó bất giác kêu lớn. Mày học cái kiểu cười ở đâu vậy hả? Bỏ ngay đi, nghe như một thằng dại vậy đấy. Thằng Tùng bỗng giận dữ, mắt của nó đỏ lên, nó nhìn và chỉ thẳng tay vào thằng Hoàng. Hôm qua tao tắm mát lắm, mà hơi mặn một tí, mày cho hơi nhiều muối đấy. Thằng Hoàng lúc này thất kinh lên vì sợ hãi, vì tại sao thằng Tùng nó lại nói những câu đáng sợ như vậy. Nếu như một người bình thường thì đây là câu trêu đùa bình thường, còn đối với Hoàng thì nó là một câu động chạm vào đỉnh điểm chỗ ngứa. Hoàng run lên bần bật, nó bỗng đứng dậy nhào ra phía sau nó, vấp té rúi rụi rồi đứng lên, chạy thật nhanh ra chỗ chiếc xe. Vội vàng kích chiếc xe điện chạy đi. Nó vừa chạy nhưng mà vẫn nghe được từ xa cái tiếng cười của thằng Tùng vang vọng lại. Để đêm nay tao đến nhà mày đón mày nhé. Hoàng vội vàng tăng ga phóng vọt đi vì sợ mà suýt nữa đâm vào vỉa hè. Vì trong đầu của nó đang mường tượng rằng ai đang nói với nó. Đó là linh hồn của thằng Đôn Trăng. Về đến nhà thì Hoàng tự trấn an mình rằng ở nhà rồi làm gì phải sợ. Nhưng chân tay của nó vẫn run lên cầm cập. Nó đang hình dung ra điều gì sắp xảy đến với nó, và bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Nó tự vào đầu của mình rồi tự đập đầu vào tường những nhát thật mạnh có thể. Là do suy nghĩ nhiều quá mà nó cảm thấy đầu đau nhói. Bà Hoa mẹ của nó nhìn thấy con tự nhiên cứ đập đầu mình vào tường thì nhanh chân chạy đến kéo nó lại. Con sao vậy hả? Sao tự nhiên lại hành hạ bản thân của mình như vậy? Có cái chuyện gì kể cho mẹ nghe. Nó liền òa lên khóc thút thít xả vào trong lòng của mẹ như một đứa trẻ con. Trong đầu của nó lúc này là một mớ hỗn độn. Một vì lo sợ, một vì hoang mang. Nó không biết phải làm như thế nào, có nên kể lại cho mẹ nó không? Không, nó gạt phăng ý nghĩ đó, vì nó biết rằng khi nghe câu chuyện mẹ nó sẽ ngất đi. Thế là nó cố giữ kín trong lòng. Bây giờ chỉ có một mình nó biết thôi, không ai biết cả. Xác của thằng Đôn bây giờ đã bị sóng cuốn chôn vùi dưới biển sâu, hoặc là bị cá ăn thịt rồi. Bây giờ có Thánh mới có thể tìm được. Nó giật mình khi bà Hoa cất giọng. Thôi, nếu mà không muốn nói thì mẹ con mình xuống ăn cơm đi, muộn rồi đi con. Ăn muộn không có tốt cho sức khỏe đâu. Khi ăn cơm xong, nó đem gối sang phòng xem tivi với bà Hoa. Bà Hoa mẹ của nó hôm nay thấy lạ lắm nhưng mà cũng cười và nói. Con trai lớn rồi không nên ngủ bên phòng mẹ như vậy, xem phim xong thì về ngủ đi con. Mẹ cho con ngủ hôm nay đi, lâu lắm rồi mẹ con mình không có trò chuyện với nhau. Con thấy hơi buồn vì lúc nào cũng ở nhà một mình. Hay là mẹ hát ru cho con ngủ nhé. Đợt này con hơi khó ngủ, mai đi học muộn cô giáo lại phạt thì chết. Bà Hoa mỉm cười vì thằng con ngày hôm nay nó lại nghĩ đến mẹ của nó. Nó nhớ đến những lời hát ru hồi còn nhỏ. Thế là bà cất giọng lên hát những lời ru quen thuộc. Nó nghe và dần chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Bà Hoa nhẹ nhàng tắt đèn và thầm nghĩ. Chắc hôm qua nó về muộn, hôm nay lại đi thể thao chắc là mệt lắm. Đến nửa đêm thì Hoàng tự nhiên chợt buồn tiểu. Nó cố nhịn nhưng không tài nào nhịn được vì lúc tối nó ngủ sớm quá. Nhìn sang bên cạnh bà Hoa cũng đang ngủ say, nó cũng không bật đèn vì sợ đánh thức mẹ. Nó bèn lấy điện thoại để soi đèn sang nhà vệ sinh. Vừa giải quyết nỗi buồn xong thì nó thở dài một hơi. Bỗng tự nhiên nó nghe thấy âm thanh đâu đó phát ra. Nó nghe kỹ thì phải đúng hơn là tiếng nhạc. Một bài hát được bật lên. Nó nghĩ hay là mẹ của nó dậy bật tivi. Nó liền chạy vào trong phòng và thấy vẫn còn tối om. Bà Hoa thì vẫn còn đang ngủ ở trên giường. Nó thầm nghĩ. Quái lạ, cái tiếng nhạc này ở đâu? Ai lại bật vào cái giờ này? Có thằng hàng xóm nào điên bật lúc nửa đêm như vậy? Nó ra đóng chặt cửa phòng lại và lên giường hy vọng tiếng nhạc ấy sẽ hết. Nhưng mà dường như tiếng nhạc một lúc một to hơn. Nó cố gắng lắng tai nghe xem đoạn nhạc phát ra từ đâu. Thì như có một cảm giác nào đó bất định. Tiếng nhạc ấy phát ra từ ngoài cửa. Nó sợ làm cho mẹ nó thức giấc, cho nên nhẹ nhàng dậy để xem cái tiếng nhạc khốn kiếp đó đang ở đâu. Nó cầm tay cửa chuẩn bị mở, thì tiếng nhạc đó ngừng bật. Nó thầm nghĩ, quái lạ hay là điện thoại của mẹ nó mới mua bị làm rơi ngoài kia, rồi hẹn giờ quên không tắt. Nghĩ vậy cho nên nó liền mở cửa để ra ngoài tìm chiếc điện thoại kia, mong tắt nó đi kẻo làm cho mẹ thức giấc. Nó soi đèn tìm khắp hành lang, xem cái thứ đó đang ở đâu. Bỗng tiếng nhạc đó lại vang lên một lần nữa, nhưng mà lần này hẳn là một bài nhạc. Bài nhạc ấy thật quen thuộc, và nó nhớ ngay đây chính là bài Tình Nghĩa Anh Em Chắc Có Bền Lâu. Nó thầm nghĩ, quái lạ, sao mẹ nó lại để báo thức bài hát này? Nó liền men theo tiếng nhạc để đi tìm ra cái thứ đó, thì bỗng nhiên nó giật mình vì tiếng nhạc ấy phát ra từ trong phòng của nó. Lần này thì nó lại nghĩ, quái lạ sao điện thoại của mẹ lại để trong phòng của mình, mà hình như lúc nãy mẹ vào trong phòng gọi mình xuống ăn. Ừ, thế mà không nghĩ ra làm hú hồn hú vía. Nói rồi nó thẳng thừng tiến đến phòng của nó và vội vàng mở toang cánh cửa ra. Và lần này thì một sự việc đã làm cho nó thất kinh. Có một người đang nằm trên giường của nó. Người đó bỗng bật dậy và nhoẻn miệng cười. Thằng Hoàng há hốc mồm và biết rằng cái điều mà nó muốn tránh cũng không được nữa. Trên giường nó chính là cái mặt dữ tợn của thằng Đôn. Hai trong mắt của nó đỏ như là lửa, y như là mặt của thằng Tùng lúc chiều. Mặt của nó trắng bệch của người chết trôi. Nó thè cái lưỡi dài và liếm lên mũi. Sao thế bạn Hiền? Có muốn ăn muối với bạn này không? Ngon lắm. Hoàng sợ quá là hét thất thanh làm cho bà Hoa tỉnh giấc. Bà chạy sang và thấy nó đã nằm đừ ra đất từ lúc nào. Sáng hôm sau Hoàng tỉnh dậy trong người mệt mỏi. Bà Hoa vẫn ở bên. Thế nó tỉnh dậy thì bà nhẹ nhàng hỏi. Hôm qua con sao vậy? Sao nửa đêm nửa hôm mà sang phòng của mình rồi kêu la thất thanh? Có cái chuyện gì thì nói cho mẹ nghe. Con không sao đâu, bây giờ con phải đi học rồi, muộn rồi mẹ à. Mẹ báo nhà trường cho con nghỉ rồi, mà bây giờ cũng 9 giờ rồi. Thôi, mệt thì ngủ cho nó lại sức, tí nữa đói dậy thì ăn cơm, mẹ làm cơm. Vâng, lát nữa con đói con sẽ dậy ăn, bây giờ con mệt, mẹ cho con nghỉ một lát. Bà Hoa thở dài lắc đầu rồi từ từ đi ra khỏi phòng. Hoàng nằm đó nhưng trong lòng thấy bất an vô cùng. Nó bỗng giật mình vì nó đang nằm đúng cái chỗ mà thằng Đôn nằm ngày hôm qua. Nó hình dung ra cái sắc mặt không một chút sức sống, khiến cho nó rùng mình bất giác chạy ra khỏi phòng và chạy sang phòng của bà Hoa nằm phục ở đấy. Nó liền chửi thề: mẹ nó, chết mất xác mà sao vẫn tìm được về đây, mà còn vào được nhà này, tại sao nó qua mặt được thổ công của nhà này chứ? Một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của nó lúc này khiến cho nó choáng váng. Nó cứ nghĩ thế này thì cuộc sống của nó sẽ đảo lộn tất cả. Nó không thể sống một cuộc sống như vậy. Nó đang nghĩ đến việc ra công an đầu thú, nhưng mà nếu làm như vậy nó sẽ phá hoại tương lai. Bố của nó đang chờ đợi nó trong Nam để thay ông cai quản công ty nữa. Không thể được, nhất định không thể được. Nó cầm chiếc điện thoại và tra Google thì bỗng nó reo lên là đã tìm thấy. Trong ý nghĩ của nó lúc này là tìm thầy pháp để tiêu diệt linh hồn của thằng Đôn. Nó liền chửi thề: thằng chó này, tao không giết mày lần nữa, tao thề không làm người. Nó trấn an xong thì vội vàng trở về phòng thay quần áo và lần theo bản đồ đến nhà của một ông thầy pháp ở cuối phố Đỏ Quan. Nhà của ông này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Hoàng vừa đến ngõ thì thấy mấy chục người xếp hàng chờ tới lượt mình. Nó cũng hòa vào trong dòng người đăng ký để trực chờ tới lượt. Đến khi có người gọi: Lê Trung Hoàng và thầy Bảo. Hoàng chào ông thầy một tiếng và suýt nữa thì nó buột miệng cười, vì trong ông thầy này nhìn giống diễn viên chiến thắng, một diễn viên hài mà nó thường hay xem. Nhưng chỉ khác là ông ấy nghiêm nghị chứ không khôi hài. Hoàng thưa lấy một tiếng: bẩm thầy, dạo này con bị một cái vong nó theo bám hành hạ con, làm cho con mất ngủ sợ hãi. Kính mong thầy giúp con phá giải nó, con nguyện độ ơn thầy. Ông thầy vuốt một chòm râu trắng mà nói: ta nhìn cậu là ta đã biết, cái vong này oán khí nặng lắm, cậu gặp ta là may mắn nhất cho cậu đó. Dạ thưa thầy, vậy thì con độ ơn thầy quá, mong thầy giúp con diệt trừ cái vong ấy, con xin độ ơn thầy. Được rồi, cậu về đi, tối nay đúng 18 giờ tối, cậu phải đi từ nhà đến chỗ của ta và nhớ đứng trước cổng để dụ nó theo. Cầm lấy cái bùa này, nếu mà nó có chuyển màu đen, tức là nó đang đi theo cậu. Dù nó đến đây ta sẽ có cách chỉ đó. Cậu hãy cầm thêm cái bùa bình an này cho an tâm. Dạ con nhớ rồi ạ. Nói rồi Hoàng xin phép thầy ra về, và trong đầu của hắn hí hửng phen này cho thằng Đôn tiêu một lần nữa. Nó phóng xe ra về và cố tình qua trường để gặp người yêu của nó. Nó đến thằng Tùng, nó học cùng lớp với thằng Đôn, cho nên đã hơn một ngày không thấy nó về. Mẹ nó luôn gọi điện cho thằng Tùng xem có thấy nó đến lớp không. Cho nên vừa nhìn thấy thằng Hoàng, Tùng liền nói: ê, thằng Đôn nó bị mất tích rồi mày. Mẹ nó đang báo công an giáo giết đi tìm nó. Mày không có tin tức gì của nó sao? Hoàng liền chột dạ: thì hôm đấy ta cũng về trước cho nên là đâu có biết gì đâu. Vậy thì để ta báo mẹ nó đến đó để tìm. Ê, không được đâu. Như vậy khác gì thì lại ông tôi ở bụi này mà tao cũng bị liên lụy. Không được, nó tự đi thì nó tự về chứ. Nhỉ cũng đúng. Thôi kệ nhà nó, mình xen vào có khi nó lại về nó tận hai đứa mình cũng nên. Hoàng lúc này cũng không còn hứng thú gì với việc gặp lại cô bé Hoa Khôi người yêu của nó nữa. Nó quay xe phóng vụ về nhà chờ thời gian để làm một việc quan trọng hơn. Đúng 18 giờ nó dừng xe tại nhà của ông thầy thì thấy ông đã dựng lễ ở trước cửa. Nó mừng thầm vì thấy sự chuyên nghiệp của thầy pháp sư này. Nó nghĩ: Đôn, phen này xin tiễn bạn đi một lần nữa. Vừa gặp ông thầy thì Hoàng tươi cười chào ông. Ông liền nói: trước khi cậu đến đây ta đã chuẩn bị làm lễ hết cả rồi. Bây giờ thanh kiếm này chỉ cần đâm vào nó thì coi như xong. Người theo cậu đang đi ở ngoài ngõ kia. Bây giờ cậu hãy đi ra đó, ta sẽ đi sau cậu. Đợi thời cơ ta sẽ đâm nó. Hoàng nghe theo lời của ông thầy và bước từ từ theo sự điều khiển của ông. Đến khi ông bảo dừng lại rồi nhanh chóng, ông ta vùng kiếm đâm ra phía trước. Thanh kiếm vừa đâm xuyên qua vong hồn, nó chu lên một tiếng kinh hãi. Ông thầy liền bảo: nó bị kiếm thần của ta đâm xuyên qua người rồi, quả này khó tránh khỏi hồn bay phách tán. Hoàng cười lớn vì sung sướng, bỗng ông thầy tỏ ra kinh sợ: chết rồi. Ông vội vàng chạy vào trong nhà lấy một thứ gì đó rơi ra trước mặt của Hoàng. Ông thầy vội bảo Hoàng bước vào nhanh và đặt cái thứ đó trước cầm. Ông thầy kéo Hoàng vào trong nhà và chẹp miệng: phe này nguy to rồi, ta không thể giúp được cậu, mà có khi còn hại cả ta nữa. Hoàng lo sợ nói: thế nói vậy là sao, con chưa hiểu. Ông thầy nhìn Hoàng với ánh mắt lo sợ: con ma này nó theo đạo, cho nên phép của ta không thể làm được gì nó, mà càng làm thì nó càng oán hận hơn. Ma theo đạo thì nó kinh lắm, một khi nó càng oán hận thì nó lại càng mạnh. Hoàng há hốc mồm như là bị đông cứng. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy? Bây giờ không phải là không có cách, nhưng mà còn phải xem số phận của cậu như thế nào. Thưa thầy, mong thầy thỉnh giảng cho con nghe. Ta có quen một ông cha ở nhà thờ bên kia bờ hồ, cậu hãy mau đến đấy gặp ông ấy và nhờ ông ấy đến đây giúp. Cậu hãy bảo là thầy Thu đang gặp chuyện mong cha giúp đỡ. Và nhớ cầm cái thánh giá ta đặt ở ngoài cổng mà đi. Dạ, vậy con đi ngay à? Nhưng mà còn thầy thì sao à? Nhớ lúc con đi nó vào trả thù thầy thì thầy có chống đỡ nổi không? Cậu cứ đi đi, cậu quên ta là pháp sư sao? Ta sẽ dùng hết sức lực để cầm chân của nó. Thôi hãy cầm đi thánh giá và đi tìm cha xứ đi. Ông ấy tên là David Tâm. Nhanh lên, càng để tối muộn thì bọn ma đạo nó lại càng mạnh hơn. Lúc đó thì cái thánh giá kia có không tác dụng gì với nó đâu. Hoàng ba chân bốn cẳng chạy một mạch lấy cái thánh giá đeo lên cổ rồi phóng xe chạy thẳng một mặt. Linh hồn của thằng Đôn lúc này đang trực đuổi Hoàng. Nhưng vừa chạm vào Hoàng thì nó liền bị ngã văng ra. Tay của nó bị bỏng do chạm vào linh vật, nó thét lên đau đớn. Mắt của nó đỏ ngầu nhìn thầy Thu, nó hầm hầm tiến đến. Thầy Thu đã chuẩn bị tất cả. Ông thầy múa máy thanh kiếm dùng những chiêu võ đã được tu luyện để chống trả những đòn giáng của con ma đạo. Chống trả mãi thì người thường cũng không thể ngăn cản được quỷ thần. Ông thầy đã thấm mệt và bị con ma đẩy cho ngã quỷ. Nó tiến đến ông và dùng hai ngón tay hòng bóp cổ. Ông chỉ kêu lên những tiếng ú ớ, tưởng rằng như là sắp xuống địa ngục đến nơi. Thì ông thấy con ma chu lên một tiếng kinh hoàng. Từ đằng sau một ánh sáng đến chói mắt làm cho nó nhào lộn rồi lăn lông lốc. Thầy Thù đứng lên và thấy đằng sau hai bóng người đang tiến về phía của mình. Có sao không bạn? Một bàn tay giơ lên đỡ thầy Thù dậy. Thầy Thù lúc nãy như từ cõi chết trở về khi gặp được người bạn thân của mình. Ông mừng rỡ. May quá, bạn không đến sớm thì tôi chắc là bị con quỷ đó đòi mạng rồi. Vị cha xứ giơ cao cái thính giác dài chừng một mét cất giọng. Con quỷ kia tại sao lại không tu đạo mà để mong ngài lên thiên đàng mà còn muốn ở trần gian làm quỷ hại người? Con quỷ lúc này bị cái thánh giá làm cho bỏng hết người, nó kêu khóc thảm thiết, người của nó giật giật lắp bắp mà nói. Nó giết con bị chết oan cha ơi, tha cho con. Rồi nó bị cây thánh giá hút vào trong. Khi cây thánh giá ngực sáng, cha đạo quay sang Hoàng mà nói. Mọi chuyện đến đây là xong, ta đã thu phục được nó. Nội trong 7 ngày con quỷ sẽ bị Chúa trừng phạt vì cái tội hại người. Nó sẽ tan ra vào thành nước vĩnh viễn không được lên thiên đàng. Mọi chuyện đến đây là xong, ta đã thu phục nó. Hoàng cảm tạ hai người rồi rối rít ra về, trong lòng hí hửng. Nó vừa nằm phịch xuống giường thầm nghĩ, chuyện ngày tháng tươi đẹp của mình sẽ trở lại. Từ nay không có con ma nào đến quấy rầy mình nữa. Thì ra Hoàng chơi với nó cũng một thời gian mà nó không biết thằng Đôn theo đạo. Sáng nay nó cứ nghĩ mãi tại sao thằng Đôn lại qua mặt được thổ công mà vào nhà của nó. Giờ thì cả hồn xác của nó vĩnh viễn bị chôn vùi mà không ai biết. Rồi thời gian cũng đằng đẵng trôi qua ngót nghét được một năm. Hoàng lúc này theo mẹ vào trong Nam làm ăn kinh tế với bố. Và tất nhiên là không quên đem theo cô người yêu đi cùng. Dự là cuối năm sẽ được tuổi sẽ cưới. Hai đứa quyết định không thi đại học mà sẽ trở về tiếp quản công ty cùng với bố của Hoàng. Chuyện về thằng Đôn cũng được chôn vùi trong dĩ vãng. Cứ nghĩ rằng cuộc đời êm đẹp của Hoàng sẽ hưởng đến cuối đời với nhà lầu xe hơi vợ đẹp con khôn. Nhưng mà từ đây lại là chuỗi ngày ảm đạm u ám mà người ta không thể giải thích nổi. Lan lúc này đã chính thức là vợ của Hoàng. Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời của gã. Gã đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay gã sẽ uống ít rượu để có buổi tối dành riêng cho hai đứa. Gã nghĩ những tháng ngày thèm thuồng khi mà lúc nào trong đầu của gã cũng có tư tưởng đi quất lâm. Gã tưởng chừng mình là một con quỷ biến thái không thể dứt ra được. Và trong này cũng có nhiều nơi để đi. Nhưng đối với gã thì không nơi nào ngon bằng gái Nam Định. Thế là gã cố nhịn, nhịn cũng vì vợ của gã bây giờ. Gã yêu vợ rất nhiều, không muốn có lỗi gì với ý trung nhân. Cũng càng không muốn có lỗi với những đứa con của gã sau này. Đêm này là một đêm tuyệt vời. Mọi lo toan của ngày cưới đã xong. Gác lại những công việc bộn bề, gã muốn dành cho vợ một đêm lãng mạn, chỉ có hai người. Gã tự mình trang trí phòng ngủ theo phong cách của Tây Âu, với một chiếc bàn tròn trên đó có hai ly rượu vang. Người ta nói uống rượu vang khi làm tình sẽ rất hứng khởi. Sau khi cạn chén, gã bế Lan lên giường và thực hiện những hành động mà gã đã kìm nén bấy lâu. Chúng ta hãy sinh ra những đứa con kháu khỉnh nhé vợ yêu. Lan lại cười. Lại đây nào chồng yêu. Hoàng giật mình và nghe một tiếng cười mà đáng lẽ nó không thể có. Chẳng lẽ là nào chồng yêu. Nói rồi Lan kéo cổ của Hoàng xuống. đặt bờ môi lên cổ và một nhát cắn làm cho gã thét lên đau đớn. Hắn cầm cổ của Lan giật mạnh làm chóc một mảng da ở cổ của gã. Gã cảm thấy xót và cảm nhận được dòng máu đỏ đang chảy trên cổ. Gã bây giờ mới hoàn hồn và biết được rằng mình đang bị tay của Lan cầm cổ. Gã trợn mắt. Trời ơi! Đôn! Trước mặt của hắn không phải là Lan xinh đẹp mọi ngày nữa, mà là hình ảnh của một cái mặt trắng bệch đang chốc mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Giống như là mùi tanh của một con cá biển đã chết từ lâu. Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tôi biết tội rồi! Tha ư? Ta không thể quên được cái lúc mà mày đập đầu tao. Tao đau lắm, mày có biết không? Mày có cảm nhận được cái cảnh bị muối biển thấm vào vết thương nó xót thế nào không? Tao chết trong đau đớn, trong sự ngạt thở của biển cả. Thân xác của tao trong cây thánh giá mà mày có biết cảm giác của tao không? Bây giờ mày đáng bị voi giày ngựa xéo. Cái đau này của mày có thấm gì chứ? Không, mày bị tan thành cho bụi rồi. Tại sao lại quay được trở lại đây? Ta không tin. Đôn cười lên một tràng cười man dại. Hoàng cố hết sức vùng vẫy để thoát khỏi tay quái ác ấy, nhưng mà không thể được. Gã dùng tay bóp cổ của Đôn. Gã cứ siết chặt lại. Lan kêu khóc thảm thiết nhưng mà chỉ lý nhí. Anh Hoàng ơi, em Lan đây, bỏ tay ra. Nhưng dường như Hoàng không còn nghe được điều gì và hiện rõ mồn một là gương mặt trắng bệch của thằng Đôn. Tao liều mạng với mày. Tao liều mạng với mày. Hoàng vừa nói vừa bóp cổ ghi thật mạnh đến khi cái mặt ấy biến mất. Hoàng được giải thoát và trước mặt của gã lúc này là Lan đã tắt thở. Hoàng đưa tay vào mũi của Lan và run rẩy. Cô ấy chết rồi, mình đã giết vợ rồi. Hoàng gào khóc thảm thiết ôm Lan vào trong lòng, trông cảnh tượng ấy thật thê thảm. Trời sáng, Hoàng lên ô tô từ Sài Gòn trở về Quất Lâm. Hắn nghĩ đến cái chết, hắn sẽ chết như người bạn xấu số kia. Hôm nay cảnh biển như là giận dữ, cái lạnh của miền Bắc làm cho ai đó cũng phải kinh hãi. Nó thấu xương thấu thịt. Đối với Hoàng nó đến tận xương tủy. Hắn đứng trên bờ đê cười điên dại nhìn xuống dòng xoáy của biển cả. Bây giờ tao sẽ cho mày hết những gì tao đã làm. Nhưng mà xuống đấy mày đừng hỏng cướp Lan của tao. Lan mãi mãi là của tao. Khi gã định vươn người chầm mình xuống biển thì bỗng có bàn tay của ai đó kéo xuống. Anh Lê Trung Hoàng, anh đã bị bắt. Bị bắt vì cái tội gây ra cái chết cho hai người. Anh theo chúng tôi về tòa án để chịu tội trước pháp luật. Hoàng bị giải lên xe và dường như chỉ có một mình hắn nghe được trong tiếng sóng biển có tiếng nói của Đôn. Mày không thể chết dễ dàng như vậy được đâu. Mày phải chịu tội, mày phải sống không bằng chết. Mày không có tư cách để yêu Lan. Khi chiếc xe áp giải phạm nhân đi thì có dáng của ai đó đứng trên bờ đê mà cất tiếng nói. Cậu Đôn, nếu ta biết được như vậy ta sẽ không làm chuyện này. Làm nên chết một người ta thấy không phải đạo. Nhưng ta đã sai khi lúc đầu đã bắt cậu, cho nên bây giờ ta không trách gì cậu. Cậu cũng đã hứa với ta là tha cho thầy thù nữa. Ta kể cho ông ấy rồi, ông ấy cũng hối hận lắm. Vì lúc đầu chưa biết được chuyện gì, cho nên đã làm theo ý muốn của cậu Hoàng. Thầy thù cũng rút được bài học, sau này sẽ chỉ giúp đỡ những người cần giúp đỡ, chứ không thể giúp cho những kẻ vô lương tâm kia được. Bây giờ cậu có tâm nguyện gì, ta giúp được, ta sẽ giúp. Thưa cha, con cảm ơn cha đã hàng ngày đọc kinh thánh cho con nghe. Nếu không có kinh thánh chắc con đã đưa hắn vào con đường chết. Con cảm ơn cha đã kịp thời báo với công an để hắn phải chịu tội trước pháp luật. Cha làm như vậy cho con đã thấy mãn nguyện rồi, con không cần ân huệ gì nữa. Con muốn xin được ở đây để hàng ngày được gặp Lan. Con tạ ơn cha nhiều lắm, mong cha hiểu cho con đổi ơn cha. Cha xứ dường như đã hiểu hết ý nguyện của Đôn, cho nên ông không nói gì. Chỉ lặng lẽ quay đầu bước đi, bỏ lại đằng sau những tiếng sóng biển và những hơi gió lạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.